Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 640, thiếu gia cho ta. Yuki Urasuma, Isiki Satoshi đám người làm thức ăn không coi vào đâu, chỉ có Lâm Phàm bên này hai bàn có thể tính trên không sai. Mùi thơm mê người, bọn họ ăn chính mình thức ăn. Chính là nghe Lâm Phàm bên này hai bàn mùi thơm. Các người ăn, ta lên lầu. Lâm Phàm nói, thiếu gia, ta mau ăn xong, lập tức đi trên lầu. Dương Tử nói, Lâm Phàm truyền âm cho chúng nữ. Nói, ta đi Võ Lâm Thôn. Các người không cần đi lên. Đi Võ Lâm Thôn, đây không phải là muốn từ Sokugeki hội trường đại môn đi sao? Thế nào đi trên lầu đây? Bất quá thiếu gia nhà mình lão công là thần tiên, hẳn là chính mình thay đổi đến Võ Lâm Thôn bên kia đi đi. Lâm Phàm thuấn di đi tới Võ Lâm Thôn, bồi tiểu long nữ chờ nữ một hồi. Tu luyện tích lũy là một cái quá trình khá dài, bất quá cũng xem thiên phú. Tiểu long nữ chờ nữ đi tới cái thế giới này còn không có hai ngày. Không gian giới tử bên trong thức ăn còn không có ăn xong. Có thể Lâm Phàm tự nhiên không thể có mới nơi cũ. Tiểu long nữ, trung linh, vương ngữ yên chờ nữ còn không có chơi chán đây. Ngay sau đó Lâm Phàm dứt khoát đem chủ thần kỹ thuật truyền thụ cho tiểu long nữ, để cho nàng trở thành đẹp lạnh lùng chủ thần. Mà Hoàng Dung chính là mỹ phụ chủ thần. 19 chỉ có chủ thần trình độ thức ăn mới có tư cách khiến hắn ăn mấy miếng. Hai điểm tả hữu, Lâm Phàm mang theo tiểu long nữ thuấn di đến Sokugeki hội trường phòng bếp. Đơn giản giao phó mấy câu, sau đó đi ra phòng bếp. Chúng nữ đã toàn bộ ăn no, có người đi trên lầu, có người đi hạt lúa ruộng bên kia. Mấy người các ngươi đi xuống, ta ở dưới lầu. Lâm Phàm truyền âm cho trên lầu Triệu Tiểu Cốt, Lưu Diệc Phi, Liễu Nham chờ nữ. Toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở bên trong rừng hoa đào. Mấy lần cứu viện đều thất bại, thậm chí còn có người nghĩ đến dùng sợi dây cứu viện pháp. Đáng tiếc không tìm được dài như vậy sợi dây, mà ở đào hoa lâm Siêu Ca, Trần Hạ, Hoàng Tổ Lan đám người, dùng các loại ký hiệu phương pháp. Tuy nhiên ở bên trong vòng vo, bọn họ có thấy phi hành máy quay phim. Thậm chí còn có hai chiếc từ không trung rớt xuống. Trong này điện thoại không có tín hiệu, cánh tay đều bắt đầu mất linh. Hết thảy đều quá kỳ quái. Cũng còn khá bây giờ là toàn cầu phát sóng trực tiếp, bọn họ tin tưởng bên ngoài người sẽ đến cứu bọn họ. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Cứu bọn họ phương pháp có rất nhiều, tỉ như sợi dây, hoặc là đem cây từng viên chém ngã, hoặc là không trung giải đồ vật. Lâm thiếu gia tới, mọi người chờ mong la lên. Hà Quýnh cùng mấy vị đạo diễn lập tức tới ngay. Lâm Phàm nói, trước không vội, đợi ta đến nấm phòng một chuyến. Lâm thiếu gia, bọn họ đều rất mệt mỏi, chạy năm đoàn đạo diễn vẫn chưa nói hết. Hoàng Lũy nói, chờ một lát nữa đi, không cần phải gấp. Hà Quýnh cũng an ủi, thiếu gia sẽ giúp mọi người cứu ra. Chạy năm đoàn các vị đều không nói thêm gì nữa. Đột nhiên đụng một tiếng, có người té xỉu, đem thi thể mang đi ra. Lâm Phàm nói, các người nhanh lên một chút đem hắn đưa đến bệnh viện, xem cấp cứu còn kịp không. Hà Quý ôm một chút hy vọng, hắn thế nào? Chết thật. Đạo diễn, Tào Tàu không còn khí, trái tim không nhảy. Chết đột ngột sao? Một vị nhân viên công tác nói. Nhiệt Ba, Phạm Băng Băng chờ nữ đi theo Lâm Phàm phía sau. Phạm Băng Băng, Tần Lan, Cổ Nhu Văn, Hậu Phái Thần, Hoàng Lạc Đan chờ nữ trước đây không lâu còn cùng Lâm Phàm đẩy đưa về đến. Mút vào si mê, hiện tại tinh thần sung mãn, khiến người còn tưởng rằng các nàng ăn cái gì đại bổ dược đây. Các người tránh ra. Bạch Điêu tới, Lâm Phàm khiến chúng nữ tránh ra, đem nấm phòng sân đất trống nhường ra đến, khiến Bạch Điêu tới, Bạch Điêu hoạt bát đi tới giữa sân, mở ra cánh, trên lưng nó đứng cái 3-4 người không có vấn đề. Bất quá người bình thường nào dám đứng trên không được, cho dù là đứng trên không được, cũng là nằm ở. Lâm Phàm nhảy đến Bạch Điêu trên lưng, nói, Nhiệt Ba, Đường Yên, Dương Mịch, Randy đi lên, thiếu gia, có hay không không đủ đứng đây? Đường Yên hỏi, nàng không lo lắng cho mình an ủi, ngược lại thì quan tâm tới loại này không liên hệ nhau vấn đề. Triệu đạo diễn khẩn trương, lo lắng, hỏi, thiếu gia, người sẽ không đem mang theo mọi người đứng ở Bạch Điêu trên lưng. Bay lên đi, thiếu gia không có việc gì, không cần lo lắng, Dương Mịch, Dương Tử Trung Nữ nói. Triệu đạo diễn trong lòng yếu ớt hỏi một câu, vậy các ngươi đây, thiếu gia, như vậy quá nguy hiểm, vạn nhất mọi người từ không trung rớt xuống làm sao bây giờ? Hắn vẫn là không nhịn được nói, Lâm Phàm không có để ý hắn, nói với Bạch Điêu, cất cánh, cánh kích động. Đột nhiên cuồng phong khiến mọi người ứng phó không kịp. Bạch Điêu bay đến cao 10 mét không. Lâm Phàm khiến nó ở bên cạnh một chút chờ. Sau đó từ không trung nhảy xuống. A, nhanh tiếp lấy Lâm Thiếu Gia. A, trời ơi, Lâm Thiếu Gia rớt xuống. Tất cả mọi người đều điên. Lâm Phàm thiếu chút nữa không cười đi ra. Hô, đều cút ngay cho ta. Hậu phái thần chờ nữ không ngừng hô, mọi người tránh ra, thiếu gia không có việc gì, mọi người không nghĩ ra, rốt cuộc là ai cho các nàng tự tin, cái này 3-4 tầng lầu cao nhảy xuống, sẽ không có chuyện gì, các người vật lý là hóa học lão sư dạy sao? Phanh, Lâm Phàm an ổn rơi xuống đất, đem tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Toàn thế giới phát ra tí tách các loại thanh âm, thậm chí có nhân viên máy rơi xuống đất, có người uống ly cà phê rơi xuống đất. Toàn thế giới người mở rộng tầm mắt, cao như vậy địa phương nhảy xuống, làm sao có thể không có việc gì đây? Dù là Lâm Thiếu Gia tráng như một đầu nghiêu, cũng không khả năng không có việc gì chớ, ít nhất trên đất muốn trải lên một chút hộp giấy các loại. Giảm bớt lực trùng kích đạo cụ đi. Như vậy khẳng định Lâm Thiếu Gia nhất định là cực hạn chuyển động cao thủ. Lâm Phàm khiến một con khác Bạch Điêu tới, hỏi, các người ai còn muốn lên đi? Phi hành máy quay phim điều tới nhiều vô cùng giá. Đối mặt như vậy toàn cầu phát sóng trực tiếp tiết mục, cho dù là một ngày hư 10 đài, tiết mục tổ cũng không sẽ cảm thấy thương tiếc. Đã có hình ảnh cắt đến Nhiệt Ba, Đường Yên, Dương Mịch, Randy từ nữ, toàn thế giới người đều đang vì các nàng lo lắng. Các nàng cũng không giống như Lâm Thiếu Gia lợi hại như vậy. Vạn nhất rớt xuống liền chết chắc. Bất quá nàng 850 nhóm thật giống như không có chút nào sợ hãi. Lá gan cũng quá lớn đi. Bất quá cái kia Bạch Điêu thật to lớn, không ngừng vỗ vội cánh. Khổng vũ có lực, khiến người nghĩ an ủi một cái sờ nó lông chim. Bọn họ có quá nhiều tiền có thể kiếm, còn có thể phân đến rất nhiều bao lì xì, chia hoa hồng, làm sao có thể không vui. Huống chi Lâm Thiếu Gia có tiền như vậy, căn bản không sẽ theo chân bọn họ cạnh tranh mấy triệu đồ vật. Liền làm quảng cáo phí, bọn họ bao lì xì liền thu không ít. Mỗi một nhân viên làm việc đều thu được hơn mấy ngàn. Chút tiền này đối như vậy một cái tiết mục mà nói, không đáng kể chút nào. Nếu không phải chạy năm đoàn đến, ra chuyện lớn như vậy, hãng quảng cáo sẽ tới dồn dập, cuồn cuộn không dứt. Nhìn tổng quát toàn bộ tiết mục, không có có một cái hãng quảng cáo tiêu vật kiện, khiến người khó tin. Bất quá gặp qua Lâm Thiếu Gia có tiền như vậy, liền biết người ta căn bản khinh thường một điểm này tiền quảng cáo. Ta muốn đi lên, Cổ Nhu Văn hô, đây là vị có chút nam hài tử tính cách, có thể thông minh ôn nhu không có chút nào bại bởi Hoàng Dung. Mà còn Cổ Nhu Văn có Hoàng Dung không có anh Tuấn. Nếu như ăn mặc cổ đại công tử ra, cũng là Tuấn Tú cực kỳ, ta cũng muốn đi lên. Phạm Băng Băng nói, còn có ta, Lưu Diệc Phi cũng nói, ta cũng muốn đi lên, thiếu gia ta muốn trên, thiếu gia ta cũng muốn, thiếu gia cho ta, toàn thế giới điên, vẫn là những nữ minh tinh này điên, các nàng là một tập thông quan phí, có thể liều mạng như vậy sao, cẩn thận có lệnh kiếm tiền, mất mạng hoa, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.